Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 382, Triều Thánh Thiên Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382, Triều Thánh Thiên Thê, Lạc Gia Lão Tổ, Lạc Hư, chính là theo Thánh Viện đi ra Thánh Giả. Tại Thánh Viện có được cực kỳ cao thượng địa vị, Lạc Thủy Hàn cầm trong tay hắn lệnh bài. Tại Thánh Viện ở bên trong, tự nhiên là thông suốt, rất nhanh. Thiên Ma lĩnh một đoàn người, tựu đi tới vòng thứ nhất khảo hạch chi địa Triều Thánh Thiên Thê. Triều Thánh Thiên Thê chính là thánh viện trong cao nhất kiến trúc, do màu trắng tiết tinh thiên thạch xây dựng mà thành, mỗi một khối trọng đạt 10 vạn cân, tổng cộng cao tới 99 giai, thẳng vào tầng mây, cho người một loại rộng lớn đại khí cảm giác. Tại 99 giai thiên thê đỉnh, có một tòa màu trắng thánh điện. Quanh năm tản mát ra màu trắng thánh quang. Xa xa nhìn lại, giống như là một vòng lơ lửng tại thiên khung trăng tròn. Tại trăng tròn trung ương, có một tòa thánh điện. Chỉ có tại thánh viện, mới có thể chứng kiến như vậy kỳ cảnh. Nghe nói, từ xưa đến nay, phàm là theo thánh viện trong đi ra thánh giả, đều lưu lại một kiện vật phẩm, gửi ở đằng kia một tòa trong thánh điện. Đồng thời, cái kia một tòa thánh điện, thờ phụng chư thánh tượng đá, ẩn chứa chư thánh còn sót lại thánh lực, làm cho hậu bối đệ tử chọn đời triều bái. Muốn triều thánh, nhất định phải muốn đăng thiên thê. Triều Thánh Thiên Thê đỉnh trong thánh điện, phát ra khổng lồ thánh lực uy áp, giống như là từng đạo màu trắng xiềng xích rủ xuống rơi xuống. Mỗi hướng lên trèo lên nhất giai, áp lực sẽ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Chỉ có leo lên thứ 30 giai thiên thê đệ tử mới xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Lạc Thủy Hàn, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Trần Hy Nhi, đi vào Triều Thánh Thiên Thê phía dưới thời điểm, đã có mấy trăm người leo lên thiên thê, chính đang không ngừng hướng lên leo. Tại thứ 30 giai thiên thê vị trí, đứng thẳng một khối 9 mét cao cực lớn ngọc bia, phàm là leo lên thứ 30 giai thiên thê đệ tử, phải dùng ngón tay, đem tên của mình khắc vào ngọc trên tấm bia, mới xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Những thiên tài kia đệ tử, leo lên thứ 30 giai về sau, cũng chưa đủ, tiếp tục hướng bên trên leo. Có người, vậy mà đã leo lên thứ 50 giai. Hơn nữa, vẫn còn hướng lên leo. Hoàng Yên Trần nói, chỉ có tư chất càng cao người, mới có thể leo được rất cao. Cho nên, rất nhiều người tự tính toán đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, nhưng như cũ hướng lên leo, dùng cái này để chứng minh chính mình so người khác ưu tú. Triều Thánh Thiên Thê, tại toàn bộ Đông Vực đều là thập phần nổi danh di tích cổ. Chỉ cần ngươi có thể ở chỗ này lực áp quần hùng, biểu hiện ra chắc tuyệt thiên tư, lập tức có thể danh chấn thiên hạ. Nhân lực tên, dựng nên ảnh, cơ hội như vậy, không phải tùy thời đều có. Thường Thích Thích xoa xoa đôi bàn tay trưởng, cả người đều kích động lên, phấn khởi mà nói, ha ha, xem ra hôm nay chính là ta Lão Thường một lần hành động thành danh thời điểm. Không chỉ có chỉ là Thường Thích Thích, Tư Hành Không, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi đều lộ ra có chút hưng phấn. Bởi vì, đây là một lần khó được chứng minh thực lực của chính mình cơ hội. Cùng toàn bộ Đông Vực Thiên Chi Kiêu Tử phân cao thấp. Hơn nữa, hay vẫn là tại Thánh Viện. Đoán chừng có rất nhiều bán thánh cấp bậc đích nhân vật, cũng đứng từ một nơi bí mật gần đó, đang tại quan sát Triều Thánh Thiên Thê. Chỉ cần biểu hiện được đầy đủ ưu tú, nói không chừng sẽ trực tiếp đã bị bán thánh thu làm đệ tử. Thánh viện khóa trước khảo hạch, cũng không phải là không có phát sinh qua chuyện như vậy. Cho nên, mặc dù chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch, thế nhưng mà mọi người nhưng như cũ là ra sức biểu hiện mình. Trương Nhược Trần bọn người cũng không có lập tức tự đi đăng thiên thê, như trước vẫn còn quan sát, muốn gặp thức Đông Vực thiên tài đều tại cái gì trình độ. Cũng không lâu lắm, Nam Vân quận những thiên tài kia đệ tử cũng tới đến Triều Thánh Thiên Thê phía dưới, một hống mà lên, hướng lên trời bậc thang phương hướng vọt tới. Coi như là Tử Hàn Sa như vậy bán thánh gia tộc kiệt xuất truyền nhân, nếu là bị một vị bán thánh thu làm đệ tử, cũng tuyệt đối là thiên đại việc vui. Bởi vì, Tử gia cũng chỉ có một vị bán thánh cấp bậc lão tổ tông. Nhưng lại không lịch sự thường lộ diện. Nếu là không nghĩ qua là, vị nào bán thánh lão tổ tông vẫn lạc, vừa rồi không có mới bán thánh sinh ra đời. Như vậy Tử gia lập tức đã bị đánh rơi phàm trần. Mất đi bán thánh gia tộc địa vị. Đồng thời còn có thể sẽ lọt vào cái khác bán thánh gia tộc chèn ép cùng lợi ích chia cắt. Nếu là có thể trở thành bán thánh đệ tử. Như vậy Tử Hàn Sa tại Tử gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Khẳng định có thể trở thành Tử gia gia chủ người thừa kế. Thậm chí, mà ngay cả Tử gia địa vị, cũng có khả năng hội tùy theo tăng lên. Triều Thánh Thiên Thê, thật tốt quá. Hôm nay, chính là ta Tử Hàn Sa một lần hành động thành danh ngày. Nếu là có thể có được một vị bán thánh yêu ái, trở thành bán thánh đệ tử, trở lại Tử gia, ai còn dám đối với ta bất kính. Tuyết Ảnh Nhu cái kia tiểu tiện nhân, còn không ngoan ngoãn yêu thương nhung nhớ. Tử Hàn Sa càng nghĩ càng kích động. Vì vậy, hít sâu một hơi, hai chân đạp một cái. Phi nhảy dựng lên, trực tiếp rơi xuống thứ 21 giai thiên thê phía trên. Oanh, Tử Hàn Sa chắc tuyệt biểu hiện, đã tạo thành không nhỏ rung động. Người nọ là ai? Vậy mà trực tiếp khiêu dược đã đến thứ 21 giai. Thật sự là lợi hại. Thánh viện khảo hạch, quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Tử Hàn Sa nghe được phía dưới tiếng thán phục, trong nội tâm vui vẻ, tiếp tục hướng bên trên leo. Thứ 20 nhị giai, thứ 23 giai, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, tự leo lên thứ 30 giai. Đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra một đoàn tử sắc vầng sáng, bá bá bá ba tiếng, tại ngọc trên tấm bia lưu lại Tử Hàn Sa ba cái thật sâu chữ ngấn. Ngay sau đó hắn cứ tiếp tục hướng lên leo. Chỉ có điều, đã qua 30 giai về sau, trong thánh điện phát ra thánh lực áp chế, rõ ràng tăng cường, Tử Hàn Sa trèo lên bậc thang tốc độ dần dần biến trì hoãn. Hao tốn 1 phút đồng hồ, hắn mới lên tới thứ 40 giai. Đón lấy, hắn trèo lên bậc thang tốc độ, trở nên càng chậm, không sai biệt lắm mỗi cách 3 phút, mới có thể hướng lên trèo lên nhất giai. Dù vậy, Tử Hàn Sa như trước lộ ra hạc giữa bầy gà. Bởi vì, cho tới bây giờ, tăng thêm hắn, leo lên thứ 40 giai đã ngoài thiên tài đệ tử. Cũng mới chỉ có 23 người. Tử Hàn Sa không hổ là Nam Vân quận võ thị học cung đệ nhất cao thủ. Đích thật là có bản lĩnh thật sự. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Triều Thánh Thiên Thê phía dưới lại vang lên một hồi tiếng thán phục. Thứ 24 cái thiên tài đệ tử leo lên thứ 40 giai. Sở dĩ sẽ khiến sợ hãi thán phục, đó là bởi vì tên thiên tài này học viên là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt lệ nữ tử. Dáng người mảnh mai, da thịt như là nõn nà, tóc dài như là kim sắc thác nước bình thường, cùng Triều Thánh Thiên Thê phát ra thần thánh quang huy làm nổi bật. Giống như là một vị họa bên trong tiên nữ. Trương Nhược Trần cũng hướng cô gái kia nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, không thể không nói, Tuyết Ảnh Nhu hoàn toàn chính xác mỹ mạo xuất chúng, đặc biệt là trên người nàng cái kia một loại sở sở đáng yêu tiểu nữ nhân khí chất, thập phần làm cho người ta trìu mến, đối với nam nhân là chí mạng hấp dẫn, rất muốn nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương. Nữ nhân này tuy nhiên chán ghét, thiên tư nhưng lại không thấp. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần nói, người nhận thức nàng. Đoan Mộc Tinh Linh khóe miệng nhất câu, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cười nói, ta nhiều lắm là cùng nàng xem như nhận thức. Trương Nhược Trần cùng giao tình của nàng cũng rất sâu, không chỉ có đã cứu nàng, nhưng lại đã dạy nàng kiếm pháp. Đoan Mộc Tinh Linh còn muốn tiếp tục nói tiếp, Trương Nhược Trần lại làm ho 2 tiếng, đã cắt đứt lời của nàng. Hoàng Yên Trần vốn chính là tính tình táo bạo. Một hạt hỏa tinh rơi vào trên người của nàng đều có thể đem nàng nhen nhóm. Nghe được Đoan Mộc Tinh Linh, tự nhiên là nghĩ tới rất nhiều. Duy mỹ lãng mạn, hình ảnh, hừ, nàng rất đẹp sao, ta như thế nào không có cảm thấy. Hoàng Yên Trần cắn chặt một ngụm răng trắng như tuyết, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Năm ngón tay niết được khanh khách động tĩnh. Trương Nhược Trần cười nói. Hoàn toàn chính xác không có thật đẹp. Hoàng Yên Trần lại là hừ lạnh một tiếng. Lộ ra một cái. Tin ngươi mới là lạ. Ánh mắt. Sau đó, nàng tự liền xông ra ngoài. Vậy mà cũng là đi trèo lên triều thánh thiên thê. Bởi vì có Hoàng Yên Trần mẫu thân chỉ điểm. Hơn nữa long huyết lực lượng. Hoàng Yên Trần tu vi đột nhiên tăng mạnh. Sớm đã là xưa đâu bằng nay. Soạt, chỉ là bước ra một bước. Hoàng Yên Trần liền trực tiếp leo lên thứ 20 nhị giai. Sau đó, bước đi như bay, lại dẫm ra 4 bước. Đến thứ 30 giai. Tại ngọc trên tấm bia lưu lại danh tự. Nàng liền lập tức đạp vào thứ 31 giai thiên thê. Hướng tiền phương Tuyết Ảnh Nhu đuổi theo. Nam nhân ưa thích tranh cường đấu hung ác. Nữ nhân cảm giác không phải là như thế. Trông thấy Hoàng Yên Trần thẳng truy Tuyết Ảnh Nhu mà đi. Trương Nhược Trần trong nội tâm thì càng thêm bất đắc dĩ. Hướng Đoan Mộc Tinh Linh trừng mắt liếc. Nói, Đoan Mộc Sư Tỷ, người biết rõ Hoàng Sư Tỷ là bạo tính tình. Người còn cố ý đi kích nàng. Ta nói đều là lời nói thật. Chẳng lẽ có sai, ta còn không có nói cho nàng biết. Tuyết Ảnh Nhu thân qua ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh cười hì hì nói. Thường thích thích nhìn qua thánh thành thiên thê phía trên Hoàng Yên Trần. Nói, Hoàng Sư muội thực lực. Như thế nào hội cường đại như thế? Chẳng lẽ nàng đã đem long huyết hoàn toàn luyện hóa? Hoàng Yên Trần biểu hiện ra ngoài thực lực. Hoàn toàn chính xác tương đương kinh người. Tự hồ so Tử Hàn Sa đều cường đại hơn một bậc. Thường thích thích tự hỏi hay vẫn là rất cố gắng ở tu luyện. Thế nhưng mà cũng mới đã luyện hóa được long huyết 1/3. Thực lực bây giờ, cùng Hoàng Yên Trần kém quá xa. Trần Hy Nhi nói, các ngươi chẳng lẽ không biết. Biểu tỷ mẫu thân chính là một vị bán thánh. Có một vị bán thánh trợ giúp. Biểu tỷ cũng sớm đã đem long huyết hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa, không chỉ có chỉ là long huyết. Không chỉ có chỉ là long huyết. Trần Hy Nhi nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi còn nhớ được đế nhất cái kia một khỏa bán thánh chi tâm. Cái kia một khỏa bán thánh chi tâm bị cô đào ra về sau. Giao cho biểu tỷ, gần đây mấy tháng, biểu tỷ vẫn luôn là sử dụng bán thánh chi tâm tại tu luyện. Tại cô dưới sự trợ giúp, tu vi cũng sớm đã đột phá thiên cực cảnh hậu kỳ. Tựa hồ cũng muốn đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Ai, có một vị bán thánh làm mẫu thân, là được không dạy nổi. Ta nếu là có bán thánh trợ giúp, cũng sớm đã đem long huyết hoàn toàn luyện hóa. Ta nếu là có một khỏa bán thánh chi tâm, cũng sớm đã đột phá cảnh giới. Thường thích thích thở dài thở ngắn nói. Hoàng Yên Trần tiến bộ xác thực tương đối lớn. Có lẽ là bởi vì hoàn toàn luyện hóa long huyết nguyên nhân. Tại nàng toàn lực thúc dục chân khí thời điểm, trên người hiện ra từng sợi kim sắc quang mang, hội tụ thành một đầu kim long hư ảnh. Ngao, to rõ rồng ngâm thanh âm, theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, hình thành một cỗ khổng lồ khí thế. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liên tiếp hướng lên vượt qua tam giai, leo lên thứ 42 giai, đến Tuyết Ảnh Nhu sau lưng. Tuyết Ảnh Nhu rõ ràng cho thấy bị kinh ngạc thoáng một phát. Cảm nhận được sau lưng truyền đến bàng đại khí thế. Lập tức xoay người. Chỉ thấy đứng phía sau một cái mọc da đầu đầy màu xanh da trời tóc dài băng sơn mỹ nhân. Ngao. Lại là một tiếng rồng ngâm. Cái kia một cái mọc da màu xanh da trời tóc dài mỹ nhân. Duỗi ra một bàn tay. Lòng bàn tay tản mát ra kim sắc ánh sáng chói lọi. Hội tụ thành một chỉ long chảo, hướng về Tuyết Ảnh Nhu bả vai chảo tới. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Tuyết Ảnh Nhu cả kinh. Tuyết Ảnh Nhu cũng là tu vi cường đại thiên chi kiều nữ. Phản ứng linh mẫn, lập tức lướt ngang một bước. Mảnh khảnh vòng eo có chút uốn éo. Tránh thoát Hoàng Yên Trần một kích. Thần long chuyển núi. Hoàng Yên Trần lập tức đuổi theo mau. Song trưởng đều xuất hiện. Một tay bắt lấy Tuyết Ảnh Nhu phần eo, một tay bắt lấy Tuyết Ảnh Nhu phần cổ. Hai cánh tay giống như là hai cái long chảo, hướng phía dưới đẩy, trực tiếp đem Tuyết Ảnh Nhu để xuống triều thánh thiên thê. Bành bành, Tiết Ảnh Nhu giàu gì cũng là tuyệt sắc giai nhân, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi theo Triều Thánh Thiên Thê bên trên lăn rơi xuống suy sụp. Vốn, mỗi một lần thánh viện khảo hạch, nhất định sẽ có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt tại Triều Thánh Thiên Thê thượng diện giao thủ. Rất nhiều người đều có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà ai đều không ngờ rằng, dĩ nhiên là do hai cái mỹ nhân tuyệt sắc trước khai chiến. Nhưng lại thảm liệt như vậy. Bên trong một cái tức thì bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mặt quét rác, hình tượng hủy tận, đừng đề cập có nhiều thảm rồi. Cách chương.